One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 117, ma đặc biệt đảo đồi. Băng Chi Chu. 4 năm, đứng tại một mảnh trắng xóa trên mặt tuyết. Lawyer thở ra khí lưu không phải sương mù màu trắng, mà chính là từng khỏa nhỏ bé băng tinh. Lawyer chống đỡ đầu gối, há mồm thở dốc. Dù là tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, phía sau đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn có chút đánh giá thấp muốn thực phát hiện mình trung nhị bệnh. Phi, nghiêm túc kế hoạch, cần thiết nỗ lực ma lực. Dù là hiện tại đi vào tam giai, hắn ma lực trị cao đến 3 vạn, cũng kém một chút liền không có chống đỡ tiếp. Không, trên thực tế đã không chịu đựng nổi. Sau cùng. Lawyer là dựa vào lấy chính mình cường đại khôi phục năng lực một lần nữa bổ sung lên ma lực tài hoàn thành ma pháp này. Bất quá, hiệu quả là không thể nghi ngờ. Mặt đất tầng băng bởi vì mang theo chính mình ma lực quan hệ, Lawyer không thể thông qua ăn băng khôi phục ma lực. Bất quá cũng may hắn hiện đang khôi phục lực mạnh. Mấy phút đồng hồ sau, Lawyer liền có sức lực một lần nữa đứng vững. Đứng lên về sau, Lawyer chuyện thứ nhất cũng là bay lên không trung, quan sát chính mình kiệt tác. A nha, rốt cục hoàn thành. Hàn băng bom đổi nhị hình ngôi sao vòng đại chi chu. Giờ phút này, tại Lawyer trong tầm mắt, cả hòn đảo nhỏ đều tại chính mình ma lực băng khối bao trùm phía dưới. Thoáng như một khỏa cự đại trùng kén. Mà tại viên này đại kén trung tâm, to lớn ma lực đang nhanh chóng lưu động. Một vòng xanh đậm từ hòn đảo chính vị trí trung tâm chảy ra, đem bốn phía băng khối nhiễm là màu lam, sau đó theo kéo dài, từng chút trở thành nhạt. Xa xa nhìn lại, lam sắc đường vân lưu lại đồ án giống như là chi chu võng một dạng, nhưng lại giống như là giao thoa thiểm điện. Tờ nhện chiêu này là thường quy hình chiêu thức, đối ma lực nhu cầu cũng không cao, chỉ chẳng qua nếu như là vì hoàn thành ý nghĩ của mình, đem tòa đảo này rời động, dạng này cần thiết nỗ lực ma lực cũng quá nhiều. Ma lực đại lượng trôi qua, tùy theo hội tiêu hao đại lượng thể lực. Mức tiêu hao này cho dù là giờ phút này Lawyer cũng có chút không chịu đựng nổi. Liền theo tu tiên 72 giờ một dạng, bất quá nhìn lấy chính mình chiến tích, Lawyer hài lòng cười. Chính như trước đó thuyết, may mắn dồn tại hòn đảo lòng đất đào vô số đường hầm. Cái này không chỉ có thuận tiện Lawyer kỹ năng khuếch tán, càng đem hòn đảo trọng lượng giảm bớt rất nhiều. Bằng không Lawyer cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Mưu toan qua di động một tòa đảo. Cho dù là tòa này bán kính chỉ có 500-600 mét tiểu đảo cũng không có khả năng. Bất quá hết thảy đều là thiên ý. Ai có thể nghĩ tới sự tình hội trùng hợp như vậy đâu. Lawyer chỉ là hy vọng biết mình nỗ lực không chỉ có không có đối Lawyer tạo thành uy hiếp, ngược lại giúp hắn đại ân về sau, sẽ không tức hộc máu mà chết. Dù sao, muốn tìm cái có thể thống khoái chiến đấu đối thủ, cũng không dễ dàng. Giờ phút này hòn đảo phía dưới, to lớn ma lực giống như là bôn đằng dòng sông, tại băng kén tầng hạ lưu trôi. Lawyer dùng cạo đi vào hòn đảo ngay phía trước, đối mặt Chris uy á địa phương. Khóe miệng kéo ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Trung nhị bệnh mỉm cười. Hắn nâng tay phải lên, nhắm ngay Chris Huy Á phương hướng. Cao giọng la lên. Xuất hiện đi. Ta nô bộc. Sau đó tranh thủ thời gian điều động ma lực. Để băng kén sinh biến hóa. Biến cái tiếng nói chính mình trả lời chính mình. Vì ngươi mà chiến. Ta chủ nhân. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đông. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ma đặc biệt đảo đột nhiên liền từ mặt biển đứng lên. Không sai, cũng là đứng lên, to lớn đại đảo trực tiếp từ mặt biển dâng lên. 8 con cự đại chân từ hòn đảo chung quanh duỗi ra, trùng điệp dẫm vào đại hải, tại nội bộ tầng băng chống đỡ dưới, tựa như là một khối bất quy tắc hình tròn bánh nướng, nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại hòn đảo phía dưới, từng đầu băng trụ dựng đứng vu đại hải cùng hòn đảo ở giữa. Tựa như từng đầu kình thiên cự trụ. Chúng nó là để ma đặc biệt đảo đứng lên công thần lớn nhất. là chúng nó đỉnh đoạn ma đặc biệt đảo cùng biển hòn đá điểm kết nối. Để ma đặc biệt đảo tham dự lần này sử thi hành động. Ma đặc biệt đảo tên chắc chắn tái nhập sử sách. Từ không trung nhìn lại, giờ phút này ma đặc biệt đảo tựa như là một cái cự đại màu trắng chi chu. Nằm sấp ở trên biển, tam giai về sau, tạo hình ma pháp chế tạo băng khối độ cứng đã không kém gì đồng dạng vật liệu thép. Tại lawyer cố ý tăng lớn thêm dày về sau, đừng nói tiểu xảo ma đặc biệt đảo. Cho dù là Luffy bọn họ đến Skypiea cùng Kim Sư Tử khu vực đều có thể nhô lên tới. Duy nhất hạn chế tại kỹ năng này vung, thực vẫn là hòn đảo chủ chốt cấu thành vấn đề. Bất quá, có thể tại dạng này một tòa cơ hồ là một cả khối đá hòn đảo trung tâm đào ra phức tạp như vậy đĩa. Đào, cái này John thật TM là một nhân tài. Trên mặt biển, đứng tại băng khối ngưng tụ thành tiểu hình chi chu phần lưng. Lawyer trung thành cho John vỗ tay. Cẩn thận đến tận đây. Kiên nhẫn đến tận đây. Dù là muôn vàn nỗ lực vô cùng có khả năng tan thành bọt nước. John vẫn như cũ là như thế này làm. Như thế kiên quyết cùng tính nhẫn nại. Hắn có thể lan lộn đến giờ này ngày này địa vị tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngạch, về phần dưới chân chi chu. Dĩ nhiên không phải vì đẹp đẽ. Có lẽ có như vậy một chút đi. Nhưng chính yếu nhất mục đích, hay là bởi vì lawyer nếu như dẫm tại băng chi chu trên lưng. Hội đã hôn mê, mặc dù đại bộ phận kết cấu đều là mình ma pháp chế tạo ra. Nhưng là, cái này cũng không thể thay đổi băng chi chu thuộc về công cụ giao thông sự thật. Vì John vỗ tay hoàn tất, lawyer mắt lạnh nhìn phương xa lờ mờ có thể thấy được Chris Huy Á đảo. Bất quá, đã ngươi là thiên long nhân chó săn. Như vậy thì quá đáng tiếc. Tiến lên, kẽo kẹt, tại hòn đảo phía dưới chèo chống băng trụ ứng thanh mà đứt. Ma đặc biệt đảo run run dày dày run run hai lần. Ổn định chủ chốt, sau đó, đông, tám con băng chi chậm rãi di chuyển, bình ổn di chuyển về phía trước. Đó là chi chu sao? Cảng khẩu bên trên, Mark không thể có tâm tư lần nữa qua đốt thuốc. Lúc này mặc dù giữa hai bên cách nhau rất xa, nhưng này tám đầu cự đại chân vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Cái kia khổng lồ hình thể mang cho hắn khó nói lên lời áp lực. Quan trọng hơn là, món đồ kia bỏ qua đến. Đây mới là Jean Mark chấn kinh căn nguyên. Tưởng tượng một chút, một hòn đảo chính hướng ngươi chậm rãi bò đến. Cùng nó so sánh, ngươi nhỏ bé như cùng một con giun dế. Cảnh tượng này nên cỡ nào chấn hám nhân tâm. Thực lúc này lawyer thật chiếm cực đại tiện nghi. Chris Huy Á đảo địa hình đặc thù. Vì tới đại hình tàu thuyền xâm lấn. Nơi đây hải vực rộng lớn nhưng thấp lạn. Đá ngầm cũng nhiều. Chỗ sâu nhất cũng bất quá 10 mét sâu cạn. Cái này cho lawyer cung cấp tốt đẹp điểm dừng chân. Nếu như là tại những cái kia mấy chục thậm chí hơn 100 mét hải vực. Đừng nói nằm sấp đi. Chỉ sợ lawyer ma lực tiêu hao, đều không thể chế tạo ra chèo chống hòn đảo băng trụ tới. Không biết John biết tình huống này có thể hay không phát điên. Hắn phí hết tâm tư làm ra đường hầm thành lawyer nhập. Ang, xâm, bước, tiện lợi, liền liền tuyển chọn tỉ mỉ đại bản doanh. Cũng thành lawyer trợ lực. Này, cái kia, Mark đại nhân, một tiểu đệ đi tới nơi này. Cẩn thận nhắc nhở lấy Mark. Có phải hay không để đại pháo chuẩn bị một chút? Nghe thấy tiểu đệ thanh âm, Mark từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lúc này cũng không lo được phát biểu. Mark vội vàng chỉ huy thuộc hạ. Nhanh lên, đem đại pháo đều dọn xong. Chỗ có người tiến vào vị trí chiến đấu. Người nào lâm trận bỏ chạy lão tử đánh chết ai? Còn có, phái người qua thông chi lão đại. Hô đến nơi đây, Mark thu nạp tâm thần. Nghiêm túc nhìn về phía tiếp cận bên trong ma đặc biệt đảo. Địch nhân nhất định không phải trung tướng. Rất có thể là hải quân đại tướng. Lộc cộc, một mảnh nuốt âm thanh vang lên. Toàn bộ cảng khẩu đều bỗng nhiên an tĩnh lại. Hải quân, đại tướng, nói đùa sao? Loại kia quái vật vì sao lại tới nơi này? Chris Huy Á, phỉ thúy nhai, từ thành lập tới nay. Nhưng từ chưa nhận qua hải quân công kích. Tuy nhiên bọn họ không biết là vì cái gì. Nhưng đây là chuyện tốt. Kết quả không nghĩ tới. Lần thứ nhất nghênh đón hải quân công kích, chờ đến lại là một tên hải quân đại tướng. Đây chính là hải quân đại tướng. Đường đường hải quân bản bộ đều chỉ có 3 vị tồn tại. Coi như hung danh không bằng tân thế giới 4 vị đế hoàng. Vạn đối bọn hắn mà nói cũng là theo không kịp tồn tại. Chúng ta đến là tạo cái gì nghiệt? Muốn cùng hải quân đại tướng chiến đấu. Giờ này khắc này, ở đây tất cả mọi người bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Trốn, mau chóng trốn, lập tức trốn. Nhưng là, trông thấy Mark này âm băng lãnh chìm ánh mắt, ngẫm lại dĩ vãng hắn tác phong làm việc. Những người này đều khóc không ra nước mắt. Đúng vậy a, chạy trốn, sẽ bị giết. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng, đối phương sẽ không chú ý mình. Cả hai đều là, dạng này mới có một tia chạy trốn hy vọng. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động diệt địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.